Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 57, mua một liệu trình điều trị cho bạn. Góc truyện audio.com. Thực sự có rất nhiều câu hỏi và câu trả lời tương tự. CEU đã tìm thấy một thời gian gần đây để tham gia. Thời gian câu hỏi là 3 ngày trước. Người đặt câu hỏi trước tiên đã chạy một vài khối và khoe khoang về bạn trai của mình. Khoe rằng anh ta không giống một người. Và sau đó cắt vào câu hỏi chính. Nhưng điểm số của anh ta không được tốt lắm và anh ta luôn dành thời gian áp chót làm thế nào anh ta có thể sửa chữa thái độ học tập của mình. Câu trả lời hàng đầu. Chúng ta có nên đặt mục tiêu nhỏ trước không? Ví dụ, bạn đã cải thiện được bao nhiêu điểm trong lớp? Hoặc bạn dự định học trường nào? Người dùng đã đặt câu hỏi trả lời. Không quá tốt. Đại học Bắc Kinh Senior sẽ làm 4 từ, cuối cùng đến cuối cùng, khiến CEO nhăn mặt, và mơ hồ cảm thấy rằng giọng điệu của người dùng nghi vấn có chút quen thuộc. Anh không suy nghĩ nhiều, rồi lại từ chối, và đưa ra một loạt những gì trẻ em không thích học, và tất cả các bậc cha mẹ trong đó đều rất lo lắng. Cuối cùng trò chuyện và trở thành một bữa tiệc của cha mẹ. Bạn cao bao nhiêu? Các doanh nghiệp thuộc sở hữu của bang. Than ôi, sự cạnh tranh bây giờ rất lớn. Và những ngày không dễ dàng. Bữa tối, Gu Xuelan lấy ra món ăn cuối cùng từ bếp. Cởi chiếc tạp dề và nói. Để điện thoại đi, làm nế cầm nó cả ngày. CEO nhấn nút tắt máy và màn hình lập tức tối đen. Tôi hiểu rồi. Bốn món ăn và một món súp đều là những món ăn tự làm. Chồng Guofei sẽ về nhà mỗi ngày nếu anh ấy đi làm đúng giờ. Hôm nay có vẻ như có giải trí. Và anh ấy và cô Gu đang ở bàn ăn. CEO đã ăn rất nhiều món ăn. Cô đã định đặt đũa xuống và đi lên lầu. Cô thấy Gu Xuelan ngồi đối diện và nhìn anh chằm chằm. Làm thế nào tôi có thể ăn nhiều như vậy? Bà Gu luôn cảm thấy rằng con trai mình ăn ít hơn. Bạn có no, và uống một ít súp. Về mọi cha mẹ nuôi dạy con cái của họ như lợn. CEO đổ đầy một bát súp cà chua và trứng và đợi đồ uống kết thúc trước khi anh nói. Mẹ ơi, ngày mai con sẽ đến nhà dì Mây. Tay của Gu Xuelan siết chặt chiếc thìa. Và cuối cùng anh không nói gì. Vậy thì hãy chú ý đến sự an toàn. Đừng gây rắc rối. Hãy quay lại sớm. Gu Xuelan không thích anh ta luôn chạy về phía phố Hai Xuây. Theo quan điểm của cô, nó từng là một điều cần thiết. Cô chỉ có thể sống trong một môi trường như vậy. Và tất cả những gì cô gặp phải là những người tốt. Nhưng nói chung, khái niệm là khác nhau. Cách mà Lây Ma và dì Mây kết nối với nhau là bạn mắng tôi và tôi mắng bạn. Đôi khi hai người vẫn ngồi xổm trên đường để hút thuốc. Cô cũng nghĩ rằng sau khi chuyển đi, mối quan hệ giữa họ và phố Hai Xuây sẽ trở nên xa vời trong một năm. Hai hoặc ba năm. Nhưng cảm ơn yêu, một đứa trẻ dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì. Nhưng không nói nhiều. Là một tình yêu lâu dài. Vào buổi tối, CEO tìm kiếm một lúc và không thích học cách làm. Sau khi truy cập toàn bộ Internet, anh không thấy cách nào tốt để kích thích sự nhiệt tình trong học tập. Hãy thử nó, và thậm chí bán thuốc giả. Viên nang khôn ngoan sản phẩm công nghệ cao mới. Cải thiện trí thông minh. Phát triển não trái và phải. Dễ dàng tăng hiệu suất. Không tai nạn xe hơi. Không sấm sét. 30 ngày một khóa học. CEO nhìn chằm chằm vào nó một lúc và nghĩ về thành tích của He Chao. Nhưng thực sự muốn đặt hàng. CEO từ chối và muốn xem thành phần của viên nang trí tuệ này là gì. Trước khi nghiên cứu và tìm hiểu, điện thoại của He Chao đã đến. Khi anh trả lời điện thoại, anh vô tình ấn tay rảnh. Anh Chao thả câu, anh đang làm gì vậy? Nhóc, CEO xin nói, do dự có nên mua cho bạn một liệu trình điều trị để ăn và xem. Không có gì, tóc của CEO gang vẫn còn hơi ướt sau khi tắm. và vấn đề về Wisdom Capsule không được đề cập. Vì vậy anh ta hỏi, còn bạn thì sao? Anh Trao nói, tôi đang nghĩ về bạn. Trong giọng điệu của cậu bé, tai của Siêu được nghe hai lần với một chút nghiêm túc và giọng nói kéo dài. Sau đó, giây tiếp theo, He Trao bất ngờ rơi xuống EQ đang tăng ngay lập tức. Bởi vì He Trao lại nói, đây là câu trả lời chuẩn. Bạn hãy lưu ý, tôi nhớ một cái rắm. Trên thực tế, He Trao đã chịu đựng trong một thời gian dài và Siêu chỉ muốn gọi cho ai đó ngay khi anh rời khỏi bàn chân trước. Chịu đựng điểm này, tôi nghĩ gia đình của Siêu nên ăn xong ngay cả khi họ cần ăn tối. Anh Trao nghĩ về người cha dượng đang giữ kịch bản hoàng gia hống hách và nói, có phải đó là kẻ bắt nạt tinh thần trẻ em của chúng tôi không? Anh ta không có ở đây. Siêu sững người một lúc trước khi anh ta nhận ra He Trao đang nói đến ai. Và nói từ bắt nạt, có lẽ ai đã bắt nạt người khác. Anh ta không thể đánh bại tôi. Chồng chia đã không yêu cầu bất cứ thứ gì rẻ trong tay trong nhiều năm. Hai người trò chuyện với nhau. Ồ, Siêu cũ, bạn đã chặn lớp chưa? Không, tôi thỉnh thoảng xem nó. Tôi nghĩ rằng bạn đã bị ủy ban học thuật buộc phải rời đi. Công thức toán học trên đầu anh ấy ngày hôm qua, NCV, đã được ghi nhớ trong một ngày. Việc ghi nhớ nó là gì? Đó là một công thức hóa học. Khi đến lúc viết một câu như vậy trên bài kiểm tra toán, mong đợi điểm công thức, CEO cảm thấy bất lực. Vậy thì bạn thật tuyệt. Nhóm tư nhân trong lớp 3 đã bị giải tán bí mật từ lâu. Kể từ khi phát hiện ra rằng trường bắt nạt không đánh người. Giáo viên rất hợp lý và cảm thấy không cần phải đưa một nhóm nhỏ ra khỏi đó. Và nó dường như mất đoàn kết. Và những người già như giáo viên của lớp họ. Những người ngủ sớm vào ban đêm. Không thể kiểm soát họ được. Cuộc sống về đêm chỉ thuộc về những người trẻ tuổi. Nhóm ba lớp đã rất sôi nổi. Ủy ban nhà trường thay đổi các ghi chú của nhóm thành các công thức khác nhau mỗi ngày. Khi trò chuyện và giải trí, họ không quên buộc họ phải thấm nhuần một số điểm kiến thức. Mỗi khi Wanda bật lên, nó lập tức biến thành một cuộc họp tầm phào và di chuyển băng ghế để ăn hạt giống. Các học sinh trong lớp trông giống cuộc sống hơn. Su Trinh Trinh sẽ vào cuối tuần. Khi cô ấy phải đi mua sắm với mẹ, cô ấy có rất nhiều thứ trong tay và đứng trước cửa hàng quần áo để bày tỏ sự phẫn nộ trong lớp. Tôi, khó chịu, đi mua sắm. Lúc này, Liu Cunhao sẽ an ủi cô. Không ai trong số chúng tôi thích mua sắm. Bạn thực sự xứng đáng là anh trai của tôi Trinh. Siêu không biết phải nói gì. Do vóc dáng của kẻ hủy diệt chủ đề, anh hiếm khi nói chuyện trong cuộc trò chuyện nhóm. Đừng đánh, giết, giết, rõ ràng không có gì để nói. Hai người vẫn nói chuyện về đêm khuya. Và người này He Trao rất thích hợp để kể chuyện cười. Một điều bình thường từ miệng anh ta trở nên rất thú vị. Cho đến khi Siêu có chút buồn ngủ. Bầu trời tối đen và chỉ có màn hình điện thoại di động được thắp sáng trong phòng. Tỏa sáng rực rỡ, He Trao lắng nghe giọng nói của trẻ em ngày càng yếu đi. Và thỉnh thoảng trả lời hai câu hoàn toàn đơn âm. Và kết thúc hơi mềm mại. Nghe có vẻ rất tốt. Không có phản hồi. Nhưng qua điện thoại, bạn vẫn có thể cảm thấy hơi thở quấn lấy. Anh Trao có chút miễn cưỡng cúp máy. Rất hài lòng. Nhưng không quá hài lòng. Gần đây tôi đã phát hiện ra điều đó. Mặc dù Siêu không thể nghe thấy, He Trao thì thầm, có vẻ như nghiện nghiện như bạn. Siêu không có quá nhiều suy nghĩ béo ngậy, và cô không biết liệu mình có đang suy nghĩ từng ngày và mơ vào ban đêm hay không. Và cô có một giấc mơ đặc biệt kỳ lạ vào ban đêm. Anh mơ thấy He Trao chạy đến máy xúc sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Ác mộng. Tỉnh dậy và chậm lại trong một thời gian dài mà không chậm lại. Siêu đứng dậy và rửa mặt. Nhưng anh không thể cưỡng lại việc nói với gương. Tôi đang chết tiệt. Không có ai trong xe buýt sớm. Xia Yu đặt hai tai nghe vào tai và dự định ngủ trong xe một lúc. Xe buýt rất khó khăn, đặc biệt là khi rẽ và phanh mạnh. Xia Yu ủ rượu trong một thời gian dài mà không ngủ được. Vì sợ rằng nhắm mắt lại là một cảnh khác mà He Chao đang ngồi trong máy xúc và mỉm cười với anh. Sau đó, anh mở mắt ra và thấy dòng xe cộ bên ngoài cửa sổ. Các quầy hàng phổ biến nhất bên lề đường là những quầy hàng nhỏ. Sau khi xuống ga, anh cúi đầu và gửi tin nhắn cho Châu Đa Lê. Bạn đã ăn sáng chưa? Không, chúng ta sẽ gặp mẹ của nữ hoàng sau nhé. Hãy giúp tôi lấy 5 kiện trước, và tôi sẽ đến sớm thôi. Ban đầu, Oang Ma lập một quầy hàng ngoài đường để bán bữa sáng. Và sau đó tích lũy được một số tiền tiết kiệm. Cô chỉ cần đặt một cửa hàng nhỏ. Những đứa trẻ trưởng thành đã quen ăn rất nhiều năm. Thực sự lo lắng, Xia Yu tìm một chỗ ngồi. Và đợi một lúc, thúc giục Châu Đa Lê nhanh lên. Tin tức vừa được gửi ra. Rồi nhìn lên, một bát sữa đông nóng hổi được đặt trước mặt anh. Con của bạn, Gia Lao Doan nhìn bạn. Oang Ma đặt sữa đông xuống. Tay cô vẫn ướt, và lau nó trên tạp dề thắt lưng. Mẹ ơi, môi trường xung quanh không tốt. Mặt đất phủ đầy ổ gà bê tông. Cửa hàng quá nhỏ và không thể đặt cái bàn. Và nó được đặt bên ngoài. Oang Ma hét lên. Tôi không biết bạn ăn gì với Lazy. Tôi có thể phục vụ bạn với đôi mắt nhắm nghiền. Trong lúc nói chuyện, Gia Lây dẫm dép và buồn ngủ. Anh ta túm tóc và đi đến cửa hàng. Anh ta duỗi một lòng bàn tay khác ra và ra hiệu. Thưa bà, năm, dì Mây vẫn đang bận rộn ở Quang Mao. Chờ đợi để được tự do vào buổi trưa. Xia Yu chơi một trò chơi trong phòng lây lớn vào buổi sáng. Chiếc máy màu đỏ và trắng được trang bị một chiếc tivi cũ không bị ném. Tại sao bạn giữ thứ này? Nỗi nhớ, Châu Đa Lê nói. Và quan trọng nhất, nó không tệ. Tôi cảm thấy đáng kinh ngạc về chất lượng này. Xia Yu đã tắt và nhớ về một quá khứ hoài cổ. Khi bạn còn là một đứa trẻ, mẹ bạn đã mua gì cho bạn? Bạn đã ăn nó chưa? Nó có hữu ích không? Châu Đa Lê bối rối. Chuyện gì vậy? Xia Yu nói. Người cải thiện trí nhớ và phát triển trí thông minh. Lây Ma đã sử dụng tất cả các phép thuật quanh co cho thành tích học tập của Châu Đa Lê. Và buộc anh ta phải uống giấy run. Nhưng cuối cùng nó cũng vô dụng. Trong một khoảng thời gian, tôi được quảng cáo trên TV và nói rằng đó là một sản phẩm sức khỏe trẻ em kỳ diệu đã thay đổi cuộc sống và thay đổi số phận. Để trẻ em chiến thắng trên vạch xuất phát, một phiên bản quảng cáo kéo dài nửa giờ. Lây Ma ngay lập tức gọi đường dây nóng đặt hàng và mang theo hai hy vọng hộp lớn trở lại. Châu Đa Lê nhớ, ồ, cái đó, nhìn tôi này, nó có hữu ích không? Xia Yu xin nói, vâng, tôi có ngốc không? Cách chương.